Thương trường đại chiến, quyển 4, góc truyện audio.com. Rockefeller Con và Morgan Con vừa nhận được tin từ nội bộ chính phủ Mỹ chuyển đến. Các lãnh đạo hai chính đảng quốc gia Mỹ đang có cuộc họp kín. Vốn dĩ hai đảng này đã không hợp nhau. Nếu không có chuyện gì nghiêm trọng chắc chắn họ không cùng ngồi một chỗ để bàn bạc thế này. Nếu có việc phải ngồi lại cùng nhau bàn bạc có lẽ cũng chỉ có đại diện một vài vị lãnh đạo tới chứ cũng không có đến đầy đủ được. Nhưng hiện tại tất cả các lãnh đạo của hai đảng đều đang ngồi cùng một chỗ. Chỉ e sự việc không hề đơn giản. Họ triệu tập cuộc họp rất bí mật và không nghĩ rằng hai gia tộc biết chuyện này. Mặt khác, căn cứ vào thông tin mà hai gia tộc có được, mục đích hai đảng có buổi họp này là muốn thoát khỏi sự kiểm soát của gia tộc Rockefeller và gia tộc Morgan. Tự thành nhất mạch và lật đổ hoàn toàn hai gia tộc. Nếu như là trước đây khi Morgan Con và Rockefeller Con nhận được tin tức này thì sẽ cười mà cho qua. Vì thời điểm đó họ có nguồn lực tài chính, ở Mỹ người nào có tiền người đó chính là đại gia quốc gia. Có ai có ý định tách khỏi họ họ cũng không quan tâm. Nhưng vấn đề hiện nay họ đã không còn tài lực, người ta muốn thoát ra khỏi sự khống chế cũng là chuyện dễ dàng. Có thể nói đây là một tin xấu, nếu bị những người đó khống chế lại coi như gia tộc Morgan và gia tộc Rockefeller không còn gì nữa. Thậm chí không còn giá trị lợi dụng đối với gia tộc Rothschild. Ở thời đại này nếu không còn giá trị lợi dụng coi như đã mất đi năng lực. Không còn nghi ngờ gì nữa. Rockefeller Con và Morgan Con đang gặp phải nguy cơ như vậy. Dường như họ đã cảm giác được điều gì đang đến với mình. Tuy nhiên lại nói, họ đã có nhiều năm buôn bán tại Mỹ. Nhưng sao không thể không có chút tình chứ? Có thể họ sẽ thoát khỏi sự khống chế của hai gia tộc nhưng họ không thể quay lại đối phó với hai gia tộc được. Về phía Mỹ Morgan Con và Rockefeller Con tin tưởng có thể dần dần xử lý được. Nhưng phương diện này còn có một điều kiện tiên quyết đó là vấn đề của Lục Thiếu Hoa. Nói cách khác họ nói cái gì cũng không thể nói suông được. Được rồi. Quyền lực ở Mỹ có thể mất nhưng có một tin mà Rockefeller Con và Morgan Con không thể bỏ qua bởi vì từ một nguồn tin đáng tin cậy cho biết. Dường như quân đội được phái đi đã bị tiêu diệt. Đây là tin tức mà quân đội Mỹ phong tỏa. Việc mất liên lạc với vệ tinh cũng được giữ bí mật tuyệt đối. Đây là một tin tức bí mật. Đối với hai gia tộc nắm giữ chính phủ Mỹ nhiều năm như gia tộc Rockefeller và gia tộc Morgan Con không thể biết được. Này nhận được tin đó khiến Rockefeller Con và Morgan Con thật sự hoang mang và sốc. Có lẽ chính phủ Mỹ không thể xác định được đang xảy ra chuyện gì khiến vệ tinh bị mất nhưng Rockefeller và Morgan Con biết. Số vệ tinh đột nhiên biến mất chuyện lành ít dữ nhiều. Gia tộc Rothschild cũng có mạng lưới tình báo. Theo tin tình báo có được, hơn nữa tin tức từ nhiều nguồn khác. Sau khi phân tích họ nhận thấy căn cứ hổ gầm thật lợi hại. Còn nắm giữ nhiều kỹ thuật quân sự đứng đầu thế giới. Thậm chí căn cứ hổ gầm còn sở hữu loại kỹ thuật quân sự mà hơn 10 năm nữa Mỹ mới có. Điều đó có nghĩa là sao? Nghĩa là có những kỹ thuật quân sự mà Mỹ phải mất vài thập niên nữa mới có thì căn cứ hổ gầm hiện tại đã có rồi. Như vậy đương nhiên sẽ có vũ khí vũ trụ. Nếu như vậy thì các vệ tinh Mỹ có cứu được không? Vệ tinh quân sự không có. Quân đội cũng không. Kết cục sẽ ra sao? Tới thời điểm này Rockefeller Con và Morgan Con có thể xác định lý do vì sao hai đảng phái chính trị lại như thế. Bởi vì mọi chuyện đều do họ dựng lên. Là họ khiến chính phủ Mỹ phái quân đội đi. Hiện tại với tổn thất như vậy. Về công về tư họ đều phải tìm cách thoát khỏi sự khống chế của hai gia tộc. Căn cứ hổ gầm trong chốc lát đã khiến Mỹ trở thành tro bụi. Điều này có thể lý giải được, dù sao căn cứ hổ gầm rất hùng mạnh, nhưng vấn đề là với sự liên hợp của các quốc gia cũng vậy. Liên quân cũng đều biến thành tro bụi. Điều này khiến cho Morgan Con và Rockefeller Con thấy run sợ. Hoàn toàn có thể hiểu được. Thực lực căn cứ hổ gầm vượt ngoài sức tưởng tượng của họ. Cho dù các quốc gia có liên hợp lại cũng không có đối phó được. Mặt khác, sự gan dạ sáng suốt của căn cứ hổ gầm cũng khiến Morgan con và Rockefeller con khâm phục. Dám liều lĩnh đối địch cùng mấy quốc gia hùng mạnh đến cùng. Điều đó chẳng mấy ai có thể làm được. Rockefeller con và Morgan con đều đã biết được tin tức. Gia tộc Rothschild có khả năng cũng đã biết. Dù sao liên quân bên trong, gia tộc Rothschild cũng khống chế quốc gia tham dự. Sau khi Rothschild con và Rockefeller con lên tiếng, David Rothschild cũng mở lời, nhận được tin tức đáng tin này cũng không thể ngăn chặn được căn cứ hổ gầm. Chẳng những không bị áp chế mà họ còn chủ động công kích. Không thể liên lạc được với vệ tinh quân sự, phái quân đội đi cũng không có tin tức gì. Nghĩ đến chuyện đó là lành ít dữ nhiều rồi. Mặt khác theo dự đoán vệ tinh quân sự trên vũ trụ bị vũ khí vũ trụ hủy diệt. Nói cách khác hiện tại căn cứ hổ gầm đã có vũ khí vũ trụ. David Rothschild nói đến đây chú ý dừng một chút rồi lại tiếp tục. Bởi vì mất liên lạc với vệ tinh quân sự, hệ thống phòng thủ trên mặt đất đã không còn. Khi cần thiết quân đội đã không thể xác định vị trí các loại vũ khí. Giọng điệu David Rothschild càng ngày càng nghiêm trọng hơn, cuối cùng vẫn không quên hỏi thêm một câu. Các vị biết những điều này có nghĩa là gì không? Có nghĩa là không có cách nào áp chế được căn cứ hổ gầm. Tôi chắc mọi người vẫn còn nhớ như in cách đây vài năm. Một tòa nhà 25 tầng của chúng tôi trong một đêm đã bị sụp đổ. Đó chính là tác phẩm của căn cứ hổ gầm. Vài năm trước gia tộc Rothschild phái người ám sát Lục Thiếu Hoa. Việc ám sát không thành, căn cứ hổ gầm nổi giận tiến hành đánh bom tòa nhà 25 tầng của gia tộc Rothschild. Đó là nỗi đau mà David Rothschild không bao giờ quên. Quan trọng hơn sau khi bị đánh bom gia tộc Rothschild không dám lên tiếng bất cứ điều gì vì căn cứ hổ gầm đã tuyên bố nếu gia tộc Rothschild còn có hành. Động tiếp, thời gian tới sẽ cho tấn công luôn cả trang viên gia tộc Rothschild. Căn cứ hổ gầm có mối liên hệ mật thiết với tập đoàn Phượng Hoàng. Họ là đồng minh thân thiết với nhau. Thiết nghĩ không cần tôi nhắc nhở các vị cũng biết. Chúng ta mà động tới một bên là bên đồng minh còn lại lập tức can thiệp ngay. David Rothschild lại tiếp tục, dĩ nhiên chúng ta không thể dùng vũ lực đối phó với họ. Nhưng ta có thể sử dụng thủ đoạn buôn bán. Ví dụ như giờ chúng ta tung ra tin đồn để ngân hàng tập đoàn Phượng Hoàng chịu phải nguy cơ khủng hoảng. Như thế cũng không sợ gì căn cứ hổ gầm. Căn cứ vào nhiều yếu tố. Hành động của chúng ta cũng có nhiều hạn chế nhưng không phải không làm được gì. Có sử dụng thủ đoạn một cách hợp lý. Cho nên tôi hy vọng các vị ngồi đây. Dẹp lòng tự trọng của mỗi người lại mà cùng suy nghĩ xem biện pháp nào là hợp lý nhất. Nói xong David Rothschild đưa mắt nhìn mọi người. Sau đó lại tiếp tục. Đừng nói tôi không nhắc nhở các vị. Nói gia tộc Rothschild hùng mạnh điều đó không sai. Nhưng các vị đừng tưởng gia tộc Rothschild là đệ nhất thiên hạ. Hiện tại thực lực tập đoàn Phượng Hoàng không kém gì chúng ta. Đó là một đối thủ đáng gờm. Gia tộc Rothschild rất có thể bị tấn công và sụp đổ. Thực ra, David Rothschild cũng ý thức được nguy hiểm đang chờ ở phía trước. Đặc biệt khi biết tin căn cứ hổ gầm công kích, chỉ e rằng sự việc không đơn giản như hắn nghĩ. Hiện tại đang là thời bình. Trong thời đại của hòa bình như thế này mà căn cứ hổ gầm dám nổ súng cũng có nghĩa là họ không sợ bất kỳ quốc gia nào. Thậm chí còn không sợ liên hiệp các quốc gia trên toàn cầu. Đây chính là vấn đề đặc biệt khiến người ta đau đầu. Nếu không thể ngăn chặn căn cứ hổ gầm như vậy khi gia tộc Rothschild và tập đoàn Phượng Hoàng tranh đấu. Không sử dụng được thủ đoạn gia tộc Rothschild có nguy cơ thất bại rất cao. Lần trước là một bài học, căn cứ hổ gầm đã tuyên bố nếu còn dùng thủ đoạn bỉ ổi. Căn cứ hổ gầm sẽ dùng tên lửa đạn đạo tấn công trang viên gia tộc Rothschild. Với tình hình hiện nay, gia tộc Rothschild điều động rất nhiều lực lượng để đối phó với tập đoàn Phượng Hoàng. Nhưng tập đoàn Phượng Hoàng đâu có thất bại. Họ chỉ rút lui tuy có tổn thất nhưng sau khi phân tích kỹ lại David Rothschild mới phát hiện mình đã phạm phải sai lầm lớn. khối thực nghiệp ở tập đoàn Phượng Hoàng thực ra chỉ để bài trí. Một năm kiếm cũng không được nhiều tiền, không thể cân bằng thu chi, mỗi năm phải đầu tư rất nhiều tiền. Số tiền này đều được lấy từ công ty tài chính Phượng Hoàng. Từ điểm đó không khó để nhận ra rằng thực ra trung tâm của tập đoàn Phượng Hoàng chính là công ty tài chính Phượng Hoàng. Nhưng mà lần này đối phó với tập đoàn Phượng Hoàng lại không hề động chạm tới công ty tài chính Phượng Hoàng. Không chính xác là có chạm tới nhưng chỉ ảnh hưởng đến thanh danh mà thôi. Như vậy thì có tác dụng gì? E, Like, Break, GT, Cách Chương.